Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, đệ 1446 chương Vĩnh Hằng Đại Giới. 2. Hợp tác, nghe được Hạ Thu nói, Ninh Hoan Tâm hơi hơi ngước mắt nhìn nàng một cái. Ngươi muốn cho ta như thế nào cùng các ngươi hợp tác? Làm các ngươi vật thí nghiệm sao? Cố Hoan, ngươi là người thông minh. Hạ Thu nhìn Ninh Hoan Tâm, biểu tình rất là bình tĩnh. Chúng ta thực nghiệm đã tiến vào kết thúc giai đoạn. Hiện tại người thường thân thể đã vô pháp thí nghiệm ra dược tề nhất chân thật năng lượng. Chỉ có mạnh nhất huyết mạch mới có thể phối hợp hoàn thành cái này thực nghiệm. Mà ngươi chính là chúng ta lựa chọn mục tiêu. Chỉ cần ngươi nguyện ý nói, chúng ta không chỉ có sẽ thả Vân Diệp, còn có thể cho các ngươi trở nên càng cường, cho các ngươi vĩnh hằng bất diệt. Sở hữu tu sĩ nghịch thiên tu hành cũng bất quá chính là vì truy tìm đại đạo, truy tìm phi thăng cùng vĩnh sinh. Mà hiện tại chúng ta là có thể làm ngươi hoàn thành hết thảy tâm nguyện. Nói, Hạ Thu từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái khác cái chai. Cái này trong suốt cái chai sở trang dược tề, cùng treo ở Vân Diệp trên ngực phương dược tề là giống nhau. Ta nếu là cùng các ngươi hợp tác, các ngươi thật sự sẽ thả Vân Sư Huynh. Nghe được Hạ Thu nói, Ninh Hoan Tâm tựa hồ có chút ý động, biểu tình cũng trở nên do dự lên. Đương nhiên, lừa gạt ngươi có chỗ tốt gì? Hơn nữa cái này dược tề đối với ngươi thân thể phi thường có chỗ lợi. Chỉ cần uống xong nó, ngươi liền sẽ trường sinh bất lão. Hạ Thu trong thanh âm tràn đầy mê hoặc. Nàng chậm rãi vươn tay, đem dược tề đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Đến đây đi, uống lên nó, cùng chúng ta cùng nhau sáng tạo một cái vĩnh hằng thế giới. Hảo tàng phất bị mê hoặc giống nhau. Ninh Hoan Tâm ánh mắt có chút dại ra. Nàng một chút nâng lên cánh tay, tiếp nhận Hạ Thu trong tay dược tề. Mau uống, không cần do dự. Hạ Thu nhìn đến Ninh Hoan Tâm động tác, lập tức thần sắc mừng như điên, tiếp tục mê hoặc nàng. Ninh Hoan Tâm lúc này đã chậm rãi mở ra dược tề bình, đem cái chai bắt được chính mình bên môi. Liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ rất mạnh sát khí tới. Vèo một tiếng, một mặt màu đỏ tím tan ảnh bay qua. Hạ Thu còn không có minh bạch đã xảy ra cái gì, nàng yết hầu chỗ đã bị sắc bén kiếm phong chống lại. Tốt như vậy đồ vật, như vậy cường dược tề, cho ta uống lên, chẳng phải là lãng phí. Ninh Hoan Tâm lúc này hai mắt đã sớm khôi phục thanh minh, nhìn Hạ Thu ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ cứu hắn? Hạ Thu lúc này cảm giác được kinh hồng trên thân kiếm truyền đến mãnh liệt sát khí, nàng sắc mặt hơi hơi biến hóa, chỉ có thể lấy Vân Diệp làm tấm mộc. Vân Sư Huynh ta còn là muốn cứu, bất quá chúng ta Yến Kinh Cố gia cùng Đông Hải Vân gia, nói đến cùng cũng là cạnh tranh quan hệ, cho nên nếu ta lực sở không thể cập, vô pháp cứu ra Vân Sư Huynh, chỉ có thể trách hắn mệnh chung có này đại kiếp nạn. Ai? Ninh Hoan Tâm vẻ mặt tiếc hận thở dài, Vân gia bởi vậy muốn thiệt hại một thiên tài, thật là chúng ta huyền môn bất hạnh a. Hạ Thu, vì cái gì lời này nghe không đối đâu? Ngươi xác định ngươi đây là muốn cứu người tư thái sao? Ở Hạ Thu ngây người thời điểm, thành công nắm giữ chủ động mà Ninh Hoan Tâm chính cẩn thận đánh giá phòng này hết thảy. Ngay sau đó nàng đột nhiên nhìn về phía mộ một phương hướng, ánh mắt ngưng trọng, nhìn lâu như vậy, ngươi không nghĩ ra tới tâm sự sao? thủ hạ của ngươi hiện tại chính là ở tay của ta. Ninh Hoan Tâm nhìn cái kia phương hướng, thấp thấp mở miệng, nàng có thể cảm giác được cái kia phương hướng, nơi đó có một mặt hơi thở tồn tại, có người ở nơi đó, chẳng qua hắn không có hiện ra thân hình tới, nhưng là nhất định là người kia. Cái này thực nghiệp chàng, chân chính chủ nhân. Hết chương.